Chương 39, Bạc Tích Hậu Phát. Câu điểm kích, đề cử, cất dấu ủ rủ mạ kỳ cỡ tí nạ một tay đạo diễn trò khơi hài, hoàn toàn không có ảnh hưởng đến ủ trì hạ nguyệt tâm tình, thậm chí hắn còn phi thường chờ mong có thể cùng ủ rủ mạ kỳ cỡ tí nạ như vậy tinh anh nỉ dạ giao thủ lần nữa. Muốn không phải là cùng ủ rủ mạ kỳ cỡ tí nạ đối chiến một phen nói, ủ trì hạ nguyệt không thể phát hiện mình mới nghiên cứu thể thuật, lạc nguyệt lưu. Quý hoa điểm huyệt thủ khuyết điểm, càng là không thể trong thực chiến hiểu rõ thực lực của tự thân. Chỉ là, bởi vì dì dì dạ vội vội vàng vàng mang theo ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ rời đi duyên cớ, ủ trì hạ nguyệt còn có một cái vấn đề không có hỏi ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ. Từ ủ trì hạ nguyệt phát hiện tự thân tinh thần năng lượng ở trên ưu thế về sau, hắn liền vẫn nghiên cứu lấy tinh thần năng lượng diệu dụng. Cho nên, ở lần đầu nhìn thấy ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ thời điểm, Uchiha Nguyệt liền dùng tinh thần năng lượng nhận thấy được, Uzuma kỳ cỡ tì nạ trên người trả cơ dạ, lại cho hắn một loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Mà ở Uchiha Nguyệt nhiều lần sau khi tự hỏi, hắn rốt cuộc phát hiện Uzuma kỳ cỡ tì nạ trên người trả cơ dạ, đúng là cùng mình mẫu thân mì nạ cổ trên người trả cơ dạ có chút tương tự. Chính là bởi vì nguyên nhân như vậy, Uchiha Nguyệt cảm giác Uzuma kỳ cỡ tì nạ cùng mình mẫu thân, khả năng có một loại quan hệ đặc thù. Bằng không, hai người nắm giữ trả cờ giả không có khả năng nghĩ như vậy tựa nờ dê, Uchiha Nguyệt cũng không khả năng ở lần đầu tiên nhìn thấy Uzuma kỳ cờ tì nạ thời điểm, thì có một loại đặc biệt cảm giác quen thuộc. Chỉ tiếc, lúc này đây Uchiha Nguyệt là không có có biện pháp hỏi Uzuma kỳ cờ tì nạ chuyện này, chỉ có thể chờ đợi đã có cơ hội thời điểm hỏi lại ra bản thân vấn đề. Lúc này, Uchiha đã vì Uchiha Nguyệt định ra được rồi bước tu luyện tiếp theo kế hoạch. Uchiha Nguyệt tự nhiên vâng theo sư phụ mình ăn bài, bắt đầu tiến hành xuống hạng nhất tu luyện. Hơn nữa, đang ở Uchiha Nguyệt theo Tsuna, muốn đi trước chính mình sau này công tác giờ địa phương, hắn kỳ thực đã có thể mơ hồ đoán được, Tsuna muốn dẫn mình đi địa phương là chỗ nào rồi. Quả nhiên, không ra Uchiha Nguyệt sở liệu, Tsuna muốn dẫn hắn đi trước địa phương, quả nhiên là cổ nổ hạ thôn nỉ giả y địa viện. Lần thứ hai nỉ giả đại chiến tuy là đã kết thúc, nhưng là nì dạ giới vẫn nằm ở hỗn loạn bên trong, mỗi ngày đều có vô số thương binh bị đưa về nì dạ y y viện cứu trợ. Người bị thương không ngừng tăng, để nì dạ bệnh viện giường ngủ vô cùng khẩn trương, thậm chí bởi vì y y liệu nì dạ nhân số chưa đủ duyên cớ, có thật nhiều thương binh tại nhẫn giả y y viện còn không có đạt được cứu trị, liền chết thảm ở tại trên giường bệnh. Mặc dù nã mang ủ chỉ hạ nguyệt đi tới nì dạ y y viện làm việc, có hai cái nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất, chính là Tsuna hiện giai đoạn đã giáo dục Uchiha Nguyệt thật nhiều chữa bệnh nhẫn thuật tri thức, kế tiếp Uchiha Nguyệt cần vô số lần thực tiễn, mới có thể chân chính nắm giữ những cái này chữa bệnh nhẫn thuật tri thức. Mà nỉ dạ y y viện không thể nghi ngờ là thích hợp nhất Uchiha Nguyệt tu luyện địa phương, những thứ này đều biết chi vô tận thương binh, hoàn toàn có thể trở thành Uchiha Nguyệt thực tiễn đối tượng. Cái nguyên nhân thứ hai, chính là Tsuna hy vọng Uchiha Nguyệt có thể tới nỉ dạ y y viện hỗ trợ, nàng thực sự không muốn nhìn thấy có nhiều như vậy nỉ dạ, bởi vì không có ý y liệu nỉ dạ cứu trợ mà chết đi. Uchiha Nguyệt bây giờ chữa bệnh nhân thuật, đã có thể trở thành một gã hợp cách ý y liệu nỉ dạ, tuy là hắn chỉ là tu luyện chữa bệnh nhân thuật bất quá ngắn ngủi 2 ngày thời gian mà thôi. Không thể nghi ngờ, muốn không phải Uchiha Nguyệt ở chữa bệnh nhân thuật bên trên có đầy đủ thiên phú, Tsuna không có khả năng mang theo hắn tới nỉ dạ y y viện tu luyện. Dù sao, bây giờ Uchiha Nguyệt vẫn là nỉ dạ trường học học sinh, coi như Tsuna tại nhẫn giả y y viện có nhất định quyền uy, mà muội mang cùng với chính mình đệ tử đến đây thực tiễn, cũng là sẽ khiến không phải chê. Sau đó, làm Tsuna mang theo Uchiha Nguyệt đi tới nỉ dạ trong bệnh viện về sau, hắn đầu tiên là vì Uchiha Nguyệt đơn độc an bài một cái phòng, liền tràn đầy ngưng trọng nói ra: Nguyệt, hiện tại ngươi chữa bệnh nhân thuật đã có nhất định tạo nghệ, có thể trị liệu một ít thương thế không nghiêm trọng lắm thương binh. Thế nhưng, gặp phải không biết địa phương nhất định phải đúng lúc xin giúp đỡ, ngàn vạn lần không nên cầm người bị thương tính mệnh nói đùa, biết không ta biết, sư phụ. Nghe được Tsuna lời nói sau đó, Uchiha Nguyệt gật đầu lia lịa, trong lòng càng là không có chút nào mâu thuẫn. Nếu là Uchiha Nguyệt không có phát hiện tu luyện chữa bệnh nhân thuật chỗ tốt, khả năng hắn sẽ mâu thuẫn Tsuna an bài tu luyện, coi như là tại nhẫn giả y y viện tu luyện thời điểm, cũng có thể bởi vì mâu thuẫn mà phạm sai lầm. Thế nhưng, Hiện tại Uchiha Nguyệt đã biết đạo tu luyện chữa bệnh nhẫn thuật chỗ tốt, cho nên hắn phi thường chờ mong tại nhẫn giả bệnh viện tu luyện, giống như Tsuna nói giống nhau, tu luyện chữa bệnh nhẫn thuật cần rất nhiều thực tiễn, bằng không hắn ở chữa bệnh nhẫn thuật ở trên tạo nghệ, rất có thể trì trệ không tiến. Tsuna ở chữa bệnh nhẫn thuật bên trên nguyên bản là có rất sâu tạo nghệ, càng là cổ nổ hạ thôn tam nhẫn chi nhất cường giả, tại nhẫn giả y y viện vì Uchiha Nguyệt an bài công tác, căn bản là một kiện việc nhỏ. Lại nói, từ Tsuna trở về cổ nổ hạ thôn về sau, Nị dạ y y viện lại lần nữa xếp vào Tsuna dưới trướng, nếu là tại chính mình địa bàn cũng an bài không xong đệ tử của mình, cái kia Tsuna thực sự là hưởng công lan lộn. Ngay sau đó đến khi Tsuna vì Uchiha Nguyệt an bài xong công tác tốt, nàng liền chuyên môn ngồi ở một bên, nhìn Uchiha Nguyệt trị liệu mỗi một danh thương binh. Bắt đầu thời điểm, đến đây Uchiha Nguyệt nơi đây trị liệu thương binh, cũng chỉ là chảy ngoài da mà thôi. Giống như vậy bị thương ngoài da đối với Uchiha Nguyệt mà nói hoàn toàn không có bất kỳ độ khó, thậm chí hắn đều không cần chữa thương băng vải, là có thể dùng tự thân chữa bệnh nhận thuật chữa trị xong thương thế của đối phương. Chỉ là theo thời gian trôi qua, ngay cả Uchiha Nguyệt trên trán cũng không khỏi xuất hiện có chút ít vết mồ hôi, hắn tại nhẫn giả y địa viện thực tiễn tu luyện thời điểm, rốt cuộc gặp phải phiền toái. Đến đây nỉ dạ bệnh viện nỉ dạ, không có khả năng toàn bộ đều là bị thương ngoài da, có thương thế hơi nặng nỉ dạ, cần Uchiha Nguyệt hết sức chăm chú đối đãi. Bằng vào hiện tại Uchiha Nguyệt nắm giữ chữa bệnh nhân thuật, rất nhiều thương thế hắn đều cần rất nhiều thời gian tới trị liệu. Hơn nữa, muốn không phải có Tsuna ở một bên chỉ điểm nói, có thể Uchiha Nguyệt ở trị liệu vị thứ ba thương binh thời điểm, liền chọc tới phiên phước. Cũng chính bởi vì ở trên thực tế độ khó, để Uchiha Nguyệt càng ngưng trọng thêm lên, hắn rốt cuộc biết chính mình chữa bệnh nhân thuật, chỉ là vừa mới khởi bước mà thôi. Chọn thời gian một ngày, Uchiha Nguyệt cũng không có bất luận cái gì thời gian nghỉ ngơi. Thậm chí, ngay cả khôi phục trả cờ giả đều cần hết khả năng rất nhanh, bằng không rất có thể vị kế tiếp thương binh, liền muốn bởi vì thương thế quá nặng mà chết đi. Cũng may, Tsuna không để cho Uchiha Nguyệt vẫn tại nhẫn giả y y viện trị liệu thương binh, công việc của hắn thời gian chỉ là đến xế chiều xa ưu điếm mà thôi. Nhưng coi như đúng như vậy, làm Uchiha Nguyệt chữa trị xong một tên sau cùng thương binh chuẩn bị về nhà thời điểm, đều là dựa vào tự thân lực ý chí, từ nỉ dạ y y viện về đến nhà. Tại nhẫn giả bệnh viện tu luyện, nếu so với ở Tsuna nơi đó tu luyện gian khổ nhiều, hơn nữa Uchiha Nguyệt muốn trị liệu không còn là phong ấn tại trong quyển trục ngư, mà là cổ nổ hạ thôn thương binh, ở trị liệu thời điểm trong lòng càng là nhất định có áp lực. Không muốn xem lấy một cái sinh mệnh ở trước mặt mình biến mất, liền cần đang đối với đợi mỗi một danh thương binh thời điểm phá lệ dụng tâm. Cho nên, tại nhẫn giả bệnh viện công tác không chỉ có để Uchiha Nguyệt thân thể cảm giác được mệt mỏi, tinh thần hề phải càng làm cho người khó có thể chịu được. Thế nhưng ngay cả Uchiha Nguyệt đều không thể không nói, ở trên thực tế tu luyện hiệu quả là phi thường tốt đẹp. Bởi vì, chỉ là tại nhẫn giả công việc y y liệu một ngày mà thôi, Uchiha Nguyệt rõ ràng cảm thấy chính mình chữa bệnh nhẫn thuật tăng lên rất nhiều. Hơn nữa, theo chữa bệnh nhẫn thuật trình độ đề thăng, Uchiha Nguyệt trả cờ giả trưởng khống năng lực càng là đang nhanh chóng tăng lên, thực lực càng là nhanh chóng tiến bộ. Tại nhẫn giả y y viện công tác trong khoảng thời gian này, có thể nói là Uchiha Nguyệt tu luyện gian khổ nhất một đoạn thực tiễn, nhưng mà, chính là đoạn này gian khổ từng trải, để Uchiha Nguyệt có đầy đủ tích xúc, vì ngày sau bay lên đánh hạ lao cố chủ cột đại gia bỏ ra 1S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết